Kiều nữ tu tiên, chương 4, cảm giác kỳ dị. Góc truyện audio.com. Truyền ngữ Nhã Vi Lâm đa bảo một đường giữ lấy dư vị đụng chạm với ngọc đi ẻo âm, mặc dù chỉ là nửa cánh tay, nhưng cảm giác trơn bóng kia cứ khiến hắn tâm động không thôi, nhất là chỗ eo đó, mềm mềm nhu nhu, cảm giác tốt vô cùng. Nếu như té xỉu không có ảnh hưởng gì xấu, âm nhi mỗi ngày té xỉu một lần thì thật là tốt. Lâm đa bảo ngây ngốc nghĩ, cũng hắc hắc cười ra tiếng. Lâm đa bảo, ngươi làm gì mà cười ngây ngô như thế, nhìn phóng túng quá đấy. Hà Kỳ Nguyên nhìn thấy bộ dáng kỳ quái của Lâm đa bảo tò mò hỏi. Lăn qua một bên đi, ngươi cười mới phóng túng ấy. Lâm đa bảo vừa nói, một bên vừa cho Hà Kỳ Nguyên một quyền. Hà Kỳ Nguyên cũng không để ý, dường như khí lực Lâm đa bảo như thế, đánh vào chỉ như gãi ngứa. Đúng rồi, vừa rồi Từ lão đại có tới đây không? Lâm đa bảo xem xét tứ phía, cảm giác như Từ lão đại dường như không ới. Đã tới, ta nói với lão đại ngươi trốn việc. Hà Kỳ Nguyên nháy mắt ra hiệu với Lâm đa bảo, một bộ dáng ngươi xui xẻo rồi. Trong nội tâm Lâm đa bảo buông lỏng, ha ha cười. Đừng có cho rằng ta ngốc rồi, còn muốn lừa ta, nếu ngươi không nói thật lát nữa ta cướp bữa tối của ngươi. Hà Kỳ Nguyên tính tình ngay thẳng, nói dối một cái liền có sơ hở nhìn thấy ngay. Đừng mơ từ giờ tới bữa tối, ngươi cũng đừng hòng quấy rối ta. Chấm, Hà Kỳ Nguyên nghe Lâm đa bảo muốn cướp bữa tối của mình liền gấp gáp, tên này nếu dám có chủ ý liền không cho hắn sống nữa. Nhìn biểu lộ ỉu xìu của Lâm đa bảo, trong nội tâm Hà Kỳ Nguyên phiền muộn, Lâm đa bảo đánh không lại hắn, nhưng tốc độ lại linh hoạt hơn, nếu cướp bữa tối của hắn, hắn xác định không phòng nổi. Được rồi, ta bán đứng ai cũng không bán đứng ngươi, hắn chưa tới. Hà Kỳ Nguyên bất đắc dĩ nói. Lâm đa bảo nghe xong liền tươi cười, vận khí thật tốt, thích thú yên lòng tiếp tục bắt cá cùng Hà Kỳ Nguyên. Gọi là bắt cá nhưng cũng chỉ là ném lưới đi khắp nơi rồi mượn sức thuyền kéo, ngay cả mồi câu cũng không ném vào. Thuyền vẫn mộc mực lướt sóng, cứ thả mồi vào kéo một đường như thế, bao nhiêu mồi cũng không đủ, chỉ có thể thả lưới chay như thế, ha ha, cũng có mấy con cá ngốc bị bắt lại. Lưới động, Hà Kỳ Nguyên nhìn lưới đang run, hưng phấn kêu. Lâm đa bảo cùng Hà Kỳ Nguyên kéo lưới lên huyền, quả nhiên bắt được cá, lại còn bắt được rất nhiều, chắc cũng hơn 10 cân, cá thân đen không béo như cá ao, hai người đều không biết tên, nhưng cũng không sao, làm thịt xong rửa sạch nộp lên, nhiệm vụ hôm nay có thể hoàn thành vượt mức. Ha ha, Lâm đa bảo, vận khí tiểu tử ngươi thật là tốt, mới tới đã bắt được mẻ cá lớn. Hắc hắc, Hà Kỳ Nguyên, là ngươi vận khí tốt, đụng phải phúc tinh ta đây, thoáng một cái đã khiến bầy cá tự động yêu thương nhung nhớ. Hai người một bên chiêu ghẹo lẫn nhau, một bên tay chân lanh lẹ lấy cá ra rửa thịt cắt thành khối, xếp chỉnh tề thành đống trong giỏ sách. Lâm đa bảo nhìn nội tạng cá, dường như có thứ gì hấp dẫn hắn, liền ngẩng đầu nói với Hà Kỳ Nguyên. Hà Kỳ Nguyên, ngươi đem thịt cá giao cho Từ lão đại, ta đi bỏ mấy thứ bẩn thỉu này, trước giờ cơm tối sẽ tới tìm ngươi đi ăn cơm cùng. Đi, không đứng đây so đo với đồ trọng sắc khinh bạn nhà ngươi nữa. Hà Kỳ Nguyên mang theo rổ cá sảng khoái cất bước đi xa. Mãi đến khi không nhìn thấy bóng Hà Kỳ Nguyên nữa, Lâm đa bảo mới chậm rãi dùng nước lọc lấy nội tạng các loại, bình thường đều trực tiếp ném xuống biển. Góc truyện audio.com. Lần này là vì trong nội tâm hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, tinh tế mà rửa những thứ bẩn thỉu này, cách chương.